Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy đóng dấu, rất cảm động, dù cô nghĩ rằng người chết là hết, nhưng cảnh tượng này khiến cô cảm thấy người chết luôn để lại một thứ gì đó. Đó có lẽ là ý nghĩa của việc làm điều tốt, trở thành người tốt. Vì vậy sau khi đóng dấu xong, Lộc Duy cũng nguyện ý mặc niệm 3 giây cho người thầy chưa từng gặp mặt này. Mong thầy yên nghỉ. Lúc này chiếc quạt gió tự động, ồ không, giáo viên không đầu và hàng loạt đầu lâu dị thường phát sáng rồi biến mất. Không khí âm u trong sân bóng bị quét sạch, sạch đến mức như không hề có bất kỳ cuộc giết chóc và cái chết nào. Thậm chí có thể nói nơi này không giống phó bản. Các khu vực xung quanh bị ánh sáng trắng đó bao phủ. Không gian cũng trở nên méo mó. Những dị thường có mặt sợ hãi lùi lại. Sợ rằng đợt siêu độ này cũng mang mình đi luôn. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh này. Họ nghĩ Lộc Duy tra tấn giáo viên không đầu chỉ là sở thích cá nhân. Không ngờ cô im lặng tung đòn lớn. Nói siêu độ là siêu độ thật. Họ quá hẹp hòi. Nghi ngờ trạng thái tinh thần của cô, đây đâu phải không làm người, rõ ràng là thực hiện nghi lễ siêu độ cần thiết. Những người chơi giàu kinh nghiệm cũng từng chứng kiến nghi lễ thanh tẩy. Dù nghi lễ thanh tẩy của Lộc Duy trông có vẻ tà dị, không giống những gì họ từng thấy nhưng hiệu quả là được. Chính xác là hiệu quả của Lộc Duy còn tốt hơn thanh tẩy thông thường. Thậm chí từ bỏ cả chiến lợi phẩm đầu lâu của mình để thanh tẩy, giúp tất cả những người chết trên sân bóng yên nghỉ. Có tinh thần này, thân phận của cô còn cần nghi ngờ sao? Tòa nhà hành chính của học viện, ánh sáng trắng suýt xuyên qua không gian làm mù mắt quái vật nhiều mắt, khiến hình ảnh chiếu ra mờ đi. Quái vật nhiều mắt sợ hãi nhắm mắt lại, một lúc sau mới hồi phục. Kinh hãi nói, đó là gì vậy? Tòa nhà hành chính và sân bóng không cùng một không gian. Nó chưa từng nghe nói khả năng thanh tẩy có thể địch lại hư không. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều có chung cảm giác sợ hãi. Đây chính là khả năng thực sự mà cô ta luôn che giấu sao? Cô ta có thể không thanh tẩy được toàn bộ phó bản, nhưng những kẻ xui xẻo bị cô ta bắt được tuyệt đối không có kết cục tốt. Đừng nói gì giáo viên không đầu được yên nghỉ. Làm gì có quỷ vật nào tự nguyện bị thanh tẩy. Tất cả nhân viên đều nhìn chăm chăm vào hiệu trưởng. Hiệu trưởng, không phải ông nói tà khí trên người cô ta chỉ cần đẩy thêm một chút là có thể sao? Bây giờ thì sao? Đây không phải tà khí. Đây là điều tà môn. Và còn đặc biệt nhắm vào chúng. Làm loạn lâu như vậy, ngoài việc nhiều đồng nghiệp chết hơn, cô ta có biểu hiện gì biến thành dị thường sao? Trước đây đồng nghiệp chết, họ còn vỗ tay khen hay. Nhưng nếu không trừ khử tai họa như Lộc Duy, họ chỉ có cảm giác thỏ chết cáo buồn. Vì không biết khi nào đến lượt mình. Nhìn những nhân viên lo lắng, hiệu trưởng toát mồ hôi. Trong hoàn cảnh bình thường, những kẻ bám vào học viện này không dám đối xử với ông ta như vậy. Rõ ràng sự xuất hiện của Lộc Duy đã khiến mọi người tức giận. Mấy người tưởng ông ta muốn thế này sao? Tất cả là lỗi của Lộc Duy. Cô ta luôn khiến người khác hiểu lầm. Cô ta khiến người ta cảm giác chỉ cần đẩy thêm một chút là đủ. Ai ngờ cần đẩy thêm cả tỷ chút. Người bình thường tuyệt đối không thể giống như cô ta. Hiệu trưởng cảm thấy lòng đầy đắng chát, nhưng lúc này không phải lúc để đổ lỗi. Ông ta vội vàng trấn an, mọi người đừng quá lo lắng, tình hình không tồi tệ như các người nghĩ đâu. Tôi dám chắc, cô ta tuyệt đối không có khả năng thanh tẩy. Khả năng thanh tẩy không thể có khí chất như cô ta được. Đúng không? Là người có thể điều hành một học viện đáng sợ như thế này. Hiệu trưởng tự cho mình có đôi mắt tinh tường, cô ta đang cố gắng tạo ra nhận thức. Hoặc nói cách khác là đang tập hợp lòng người. Tất cả học viên đều đến viếng giáo viên. Coi như ngầm thừa nhận rằng hắn đã an nghỉ. Vì vậy hắn thực sự đã an nghỉ. Điều này tương đương với việc hình thành một quy tắc phiên bản yếu hơn. Các nhân viên nghe mà run rẩy. Ông gọi đây là tình hình không tồi tệ sao? Điều này nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng có nhiều hạn chế. Cô ta chỉ là may mắn thành công một lần. Cách đơn giản nhất là khiến cô ta mất lòng người. Không phải sao? Hiệu trưởng nhìn những kẻ ngốc này với ánh mắt trách móc. Lộc Duy dựa vào gì để tập hợp mọi người? Điểm học phần, mà điểm học phần vốn dĩ là vũ khí của trường. Việc thao túng lòng người vốn là đặc sản của những quỷ vật như họ. Kết quả là tất cả bị Lộc Duy cướp mất ánh hào quang. Điều này có buồn cười không? Ông ta nghi ngờ, không phải Lộc Duy quá mạnh mà là đám giáo viên này không đủ chất lượng. Chẳng phải nói phòng thi số 5 còn có một mầm non tốt sao? Dùng điểm học phần hay bất kỳ thứ gì để dụ dỗ hắn đi. Dùng hắn để đối đầu với Lộc Duy, trường sẽ hưởng lợi từ việc ngư ông đắc lợi. Nhưng quái vật nhiều mắt đau khổ nói. Hiệu trưởng, ông có chắc là đã xem tình hình của những người khác không? Gã đau xẻo dưới sự kích động của cô ta đã quyết tâm làm người tốt rồi. Dưới sự tương phản của Lộc Duy, gã đó nhận ra mình không đủ tư cách làm kẻ xấu. Làm người tốt còn dễ hơn làm kẻ xấu. Hiệu trưởng, nghe câu này có vô lý không? Đây không phải là nơi cải tạo kẻ xấu mà là phó bản ác mộng. Học viện này là để thúc đẩy bóng tối của con người khiến họ tự giết lẫn nhau chứ không phải ngược lại. Khuyên người hướng thiện, nói miệng là hướng thiện thì có ích gì? Bản chất con người không thể thay đổi. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, hắn vẫn sẽ làm việc cho chúng ta. Hiệu trưởng cảm thấy những người này không hết lòng. Nhưng các nhân viên không đồng tình với hiệu trưởng. Ông già này nghĩ họ chưa thử sao? Chính vì thử rồi mới phát hiện lập trường của đao sẹo rất kiên định. Không phải anh ta không bị cám dỗ mà là trường đã mất đi lợi ích lớn nhất. Mạng sống, Lộc Duy dễ dàng cho điểm 6 học phần, như đao sẹo và những người chơi mạnh khác. Khi Lộc Duy gây chuyện cũng không ngừng lại. Thực ra họ đã có đủ điểm để ra ngoài rồi. Không đi ngay là vì họ muốn xem có thể làm thêm gì không. Vì điều này liên quan đến đánh giá và phần thưởng khi hoàn thành phó bản. Hơn nữa những người chơi kỳ cựu đều nhận ra phó bản này là mối họa lớn. Hoàn thành hoàn hảo là tốt nhất. Chắc chắn đây cũng là mục tiêu của Lộc Duy. Họ muốn ủng hộ cô. Đừng nói là con người như đao xẻo. Ngay cả những học viên quái vật cũng cảm thấy Lộc Duy là đối tượng đáng để dựa vào hơn học viện. Cô ra tay độc ác nhưng có điểm là cô cho thật. Không để cô được lòng người. Xin lỗi, cô đã được lòng người rồi. Mục tiêu của cô chắc chắn là hoàn thành hoàn hảo phó bản đúng không? Vương Thanh với 3 phần kính trọng và 3 phần ghen tị nói. Trước đó họ dự đoán phó bản này cực kỳ khó. Họ cũng muốn giải quyết phó bản này nhưng chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Trước tiên bảo vệ bản thân, và phó bản khó như vậy, với Lộc Duy như ăn cơm uống nước, hoàn thành hoàn hảo. Đúng vậy, Lộc Duy trả lời rất nhanh, không có gì phải giấu giếm. Cô đến để đạt danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc, hoàn thành tốt nghiệp hoàn hảo gọi là hoàn thành hoàn hảo. Không có gì sai, ôi! Sức mạnh của tôi kém cô nhiều. Vương Thành thở dài như một học sinh yếu kém. Lộc Duy vỗ vai. Anh đừng nói vậy. Chỉ cần anh cố gắng, khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngày càng nhỏ. Tất nhiên khi anh cố gắng, tôi cũng đang cố gắng. Nhưng anh vẫn có hy vọng. Hơn nữa anh có ưu điểm riêng. Phát triển tốt, chắc chắn có tương lai. Học tập không phải là tất cả. Người như Vương Thanh với kỹ năng giao tiếp tốt hơn cô nhiều trong công việc. Điều đó hoàn toàn bình thường. Vương Thanh được khích lệ. Không ngờ đại lão lại đánh giá cao mình như vậy. Mình càng có động lực hơn rồi. Ủa, hình như anh ấy chưa bao giờ thể hiện khả năng của mình trước Lộc Duy. Sao cô lại biết ưu điểm của anh ấy ở đâu? Nhưng điều đó không quan trọng. Đại lão chắc chắn có cách của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ, một người được khích lệ, người kia cũng ngược lại nhận được sự động viên. Lộc Duy hùng hồn bước vào lớp học tiếp theo. Hoàn thành hoàn hảo không nên chỉ dừng lại ở lời nói. Lúc vừa đóng dấu cho người khác, cô thấy có người đã hoàn thành nhiều môn học hơn cô. Cô không thể lười biếng. Nơi Lộc Duy đi qua, người ngã ngựa đổ, giáo viên hoảng loạn. Kinh nghiệm từ những người trước đó cho thấy để cô vào lớp tuyệt đối không có gì tốt. Trước cửa một lớp học, giáo viên cố gắng nở nụ cười, giới thiệu cho cô một nơi khác. Lớp học kia mạnh hơn lớp tôi nhiều. Lộc Duy bối rối gãi đầu. Nhưng chính giáo viên đó đã đề nghị tôi học lớp này trước. Giáo viên, đúng vậy, bây giờ các giáo viên đều đang cố gắng hết sức. Về nguyên tắc, giáo viên không thể ngăn học viên vào lớp, nhưng nếu học viên tự nguyện từ bỏ thì không thể làm gì được. Các giáo viên không nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải vận dụng đầu óc vì quy tắc này. Ai sẽ từ chối con mồi tự dâng lên? Họ đều muốn học viên đến lớp của mình càng nhiều càng tốt. Nhưng quy tắc tưởng chừng như vô dụng này bây giờ lại khiến họ không có cả cơ hội chạy trốn. Khoan đã, chạy trốn, được thôi, giáo viên kính cẩn đưa con dấu. Cái này là của cô rồi. Không đợi Lộc Duy phản ứng, giáo viên biến mất nhanh chóng. Hiệu trưởng coi họ như pháo hôi. Nếu có lợi ích, họ cũng sẵn lòng mạo hiểm. Nhưng rõ ràng lợi ích gần như bằng không, rủi ro lại là 100%. Tại sao họ phải chết trên cây cổ thụ nghiêng ngả này? Hệ thống lại vang lên. Giáo viên học viện chuyển nhượng quyền hạn cho bạn. Bạn có muốn chấp nhận không? Tất nhiên đây vẫn chỉ là độc thoại của hệ thống. Lộc Duy chỉ cảm thấy do màn thể hiện xuất sắc trước đó, cô lại được làm lớp trưởng, hoặc có thể nói là ủy viên học tập. Nhưng môn học này dạy cái gì? Cô cũng không biết, giáo viên chạy quá nhanh, không để lại chút tài liệu học tập nào khiến Lộc Duy hơi khó xử. Sau đó cô đi đến lớp học tiếp theo, tình huống tương tự như tuyết lở xảy ra, hoàn toàn giao cho cô. Cuối cùng Lộc Duy muốn xóa bỏ tất cả các phòng chức năng hay dựa trên cơ sở này tấn công ngược lại tòa nhà hành chính cũng không liên quan đến họ. Tốc độ chạy của họ khiến Lộc Duy lo lắng không biết có phải tất cả giáo viên đều bị ngộ độc thực phẩm. Cùng chạy đi nhà vệ sinh không? Lộc Duy nhìn hai tay không thể cầm hết số con dấu. Rơi vào trạng thái hoang mang. Nhiều môn học cô còn không biết dạy gì nhưng giáo viên cho phép cô tự do phát huy. Cô chỉ có thể lấy điện thoại ra và mở các video khoa giáo. Sự nảy sinh của cái ác. Không hiểu. Là phân tích văn học sao? Thôi, tìm cái tên tương tự. Chăm sóc sau sinh của lợn nái. Sự lây lan của ô nhiễm. Cái này cô hiểu, chắc chắn liên quan đến bảo vệ môi trường. Đúng lúc cô có tài liệu này. Ô nhiễm môi trường và biện pháp phòng ngừa. Cũng may là cô thích học. Nếu không tiếp quản đột ngột thế này chắc chắn sẽ hoảng sợ. Điều này cũng chứng minh giáo viên có con mắt tinh tường. Biết giao phó cho cô không có vấn đề. Lộc Duy tự khen mình một chút. Đáng tiếc các phòng học đặc biệt này không có máy chiếu. Lộc Duy đành phải đến tòa nhà hành chính. Xin lỗi, làm phiền một chút. Cô gõ cửa phòng họp. Nghe tiếng gõ cửa, mọi người trong phòng hoảng hốt trao đổi ánh mắt. Không phải đã tăng cường phòng thủ rồi sao? Sao cô ta lại vào được? Cô ta đến đây làm gì? Có cần chạy trốn không? Trong lòng họ rất muốn chạy trốn nhưng lý trí mách bảo họ đây là nơi an toàn nhất. Nếu nơi này không an toàn, trốn đi đâu cũng vô ích. Với Lộc Duy, tăng cường phòng thủ nhưng không khóa cửa chẳng khác gì không làm gì cả. Cửa lớn mở toang, cũng không cấm vào, đúng không? Cô không muốn làm phiền cuộc họp nhưng không còn cách nào. Các nơi khác dường như không có ai. Lộc Duy đưa ra yêu cầu mượn máy chiếu để dạy học. Dưới ánh mắt của mọi quái vật, họ vô thức nhìn về phía quái vật nhiều mắt đang chiếu hình ảnh. Lộc Duy hỏi, tôi có thể mang đi không? Không ai lên tiếng bênh vực quái vật nhiều mắt. Quái vật nhiều mắt bám chặt vào bàn. Không, nhưng Lộc Duy không nghe thấy lời phản đối của nó, vì thiết bị không biết nói. Cô nhấc máy chiếu lên, lễ phép cảm ơn mọi người, sau đó rời đi. Các bạn học, vì giáo viên có việc nên những khóa học này tạm thời giao cho tôi phụ trách. Tôi sẽ cho các bạn xem video khoa học và giáo dục. Sau đó là một số câu hỏi. Không khó, chỉ cần đạt yêu cầu. Tôi sẽ đóng dấu cho các bạn. Trong một phòng học kỳ quái, học viên quái vật và học viên con người ngồi ngay ngắn. Một quái vật nhiều mắt đóng vai trò máy chiếu. Người bình thường nhìn cảnh này sẽ liên tưởng ngay đến sự kỳ quái và cái chết. Những tiếng rên rỉ và tiếng hét đau đớn vô cớ vang lên. Người con người quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt méo mó dán sát mình, truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Thực tế tất cả những điều này đều đã xảy ra. Tiếng hét đau đớn là: làm sao đây? Làm sao đây? Tôi không hiểu gì cả. Quái vật học viên cố gắng nhìn bài của học viên con người. Xin cậu, cho tôi xem một chút. Dù sao các học viên quái vật đều là những kẻ thất học. Không có nền tảng, không khí lan tỏa thứ đáng sợ nhất. Kiến thức, ngày hôm đó, các học viên quái vật và học sinh kém con người đều cảm nhận được nỗi sợ bị kiến thức chi phối. Tòa nhà hành chính, sau một lúc im lặng dài, ai đó đột nhiên nối lại cuộc thảo luận trước đó. Thay vì tìm cách dụ dỗ Đao Xẻo, sao không trực tiếp đưa lợi ích cho cô ta? Thực sự tuyển cô ta làm giáo viên để cô ta buông tha cho chúng ta. Nhưng cô ta đã có quyền lực của giáo viên. Điều này có tính là chúng ta đưa lợi ích không? Một nhân viên tỏ ra do dự. Điều này liên quan đến vấn đề chính danh. Có thấy video khoa học giáo dục vừa rồi không? Thuật ngữ của con người gọi là chiêu an. Quyền lực mà cô ta chiếm được và quyền lực trường học trao cho không giống nhau. Chúng ta có thể cho cô ta nhiều quyền lực hơn. Tất cả đều có thể thương lượng. Mắt hiệu trưởng sáng lên, nhận ra điểm cốt yếu của phương pháp này. Điều quan trọng là nếu cô ta trở thành giáo viên, cô ta không còn là học viên mà sẽ bị ràng buộc. Ông ta nhận ra kiến thức của con người cũng có chút hữu ích. Lộc Duy đến tòa nhà hành chính lần ba, chỉ có điều lần này là được mời đến, lần đầu tiên được tuyển dụng, hơn nữa còn là chuyển ngành. Lộc Duy cảm thấy hơi bối rối, nhưng trách nhiệm khiến cô không quên nhiệm vụ. Trước khi đi, cô nhắc nhở, các bạn nhớ học tập, đừng chuyển qua xem phim Thủy Hử và những phim khác nhé. Sau đó Lộc Duy phấn khởi ngồi trong phòng họp, nghe hiệu trưởng vẽ ra một tương lai sáng lạn. Dưới hiệu trưởng, trên vạn người, quản lý tất cả các môn học, tương đương với trưởng phòng giáo dục. Cách chương.